Đạo tâm trùng ma, chương 1208, âm dương huyền diệu đan, góc truyện audio.com. Ai cũng không nghĩ đến Ninh Nhược Lam sẽ lựa chọn tự bạo đồng quy vô tận cùng Tử Yên Thiên Đế, chẳng qua cũng may Tần Thiếu Phong ra tay đúng lúc, một chiêu ngũ hành phong thiên, đem năng lượng gió lốc tự bạo sinh ra kia nháy mắt phong ấn lại, lập tức Tần Thiếu Phong một bước đi tới bên người Tử Yên Thiên Đế, nhìn cũng không nhìn Ninh Nhược Lam, trực tiếp một trường liền đánh ra. Một trường này của Tần Thiếu Phong là ôm nỗi hận ra tay, nếu không hắn ra tay đúng lúc Tử Yên Thiên Đế rất có thể liền phải cùng nhau ngã xuống với Ninh Nhược Lam, cho nên hận ý đối với Ninh Nhược Lam tự nhiên là đến tình trạng tột đỉnh, ra tay tự nhiên là không chút lưu tình. Một trường này dùng tuy rằng là lực lượng thân thể, nhưng mà một trường vỗ ở Ninh Nhược Lam trên người trực tiếp làm cho Ninh Nhược Lam hộc máu trọng thương, ngồi bệt ở trong hư không. Đối với Ninh Nhược Lam, cảm tình của Tần Thiếu Phong luôn là rất phức tạp, muốn nói hận là có một chút, dù sao kiếp trước ngã xuống cùng Ninh Nhược Lam có quan hệ thật lớn, chẳng qua vậy lại bởi vì kiếp trước mình từ chối cảm tình của Ninh Nhược Lam, khiến cho nàng bởi yêu sinh hận, ở về sau đến trong đại chiến mới có thể ra tay đối với Tần Thiếu Phong, cái này tuy rằng làm cho Tần Thiếu Phong đối với Ninh Nhược Lam có chút hận ý, lại chưa nghĩ tới lấy mạng nàng. Mà ở một lần trước gặp mặt Ninh Nhược Lam vậy mà dùng tính mạng đám người Tử Yên Thiên Đế làm uy hiếp, lúc này mới làm cho Tần Thiếu Phong sinh ra sát ý đối với Ninh Nhược Lam, chẳng qua ở trước khi Ninh Nhược Lam thật sự ra tay, Tần Thiếu Phong vẫn sẽ không chủ động đi giết Ninh Nhược Lam, dù sao nữ nhân này đối với mình có một phần tình nghĩa như vậy, Tần Thiếu Phong chủ động đi giết Ninh Nhược Lam chẳng phải là quá không có tình nghĩa. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến Ninh Nhược Lam vậy mà muốn đồng quy vô tận với Tử Yên Thiên Đế, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thật sự đối với Ninh Nhược Lam sinh ra sát ý, một trường ôm nỗi hận đánh ở trên người Ninh Nhược Lam, lại hầu như đem toàn bộ xương cốt trên người Ninh Nhược Lam đều đánh nát, lúc này ngồi bệt ở trong hư không, đã không có sức tái chiến nữa. Nhìn khóe miệng Ninh Nhược Lam chảy máu tươi, Tần Thiếu Phong tự nhiên là còn chưa hết giận, muốn tiến lên đi đem Ninh Nhược Lam hoàn toàn chém giết, nhưng mà lại bị Tử Yên Thiên Đế kéo cánh tay. Tần Thiếu Phong quay đầu nhìn Tử Yên Thiên Đế, lại thấy Tử Yên Thiên Đế nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Không cần, nàng dù sao vẫn từng để ý ngươi, cứ như vậy coi như hết. Nghe xong Tử Yên Thiên Đế nói, Tần Thiếu Phong nhìn Ninh Nhược Lam ngồi bệt ở trong hư không một cái, lửa giận trong lòng tuy rằng chưa tắt nhưng mà lại cũng biến mất không ít. Chẳng qua Ninh Nhược Lam ngồi bệt ở trong hư không kia ở sau khi nghe Tử Yên Thiên Đế nói lại gào giống hẳn lên. Không, ta không cần ngươi thương hại, không cần. Giết ta, giết ta. Ha ha, có thể chết ở trong tay ngươi, ta sẽ rất vui vẻ. Tần Thiếu Phong nghe xong Ninh Nhược Lam gào giống, thần sắc tự nhiên là trở nên có chút phức tạp hẳn lên, Ninh Nhược Lam này tốt xấu cũng là người đứng đầu Thái Âm Thần Triều, có thể nói là đứng ở đỉnh cao nhất trong toàn bộ nữ nhân của đại thế giới, nhưng lại bởi vì thích mình cuối cùng biến thành kết cục như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không biết mình nên xử lý chuyện này như thế nào. Nếu trí nhớ kiếp trước của Tần Thiếu Phong chưa thức tỉnh, hắn cũng chưa cùng Tử Yên. Góc truyện audio.com Thiên Đế gặp lại, như vậy lấy cá tính của Tần Thiếu Phong, nữ nhân tư sắc vô song giống Ninh Nhược Lam như vậy, Tần Thiếu Phong nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng mà những cái này đều là nếu, cũng không phải chân thật mà chân thật lại là Tần Thiếu Phong thức tỉnh trí nhớ kiếp trước càng cùng Tử Yên Thiên Đế gặp lại. Cho nên Tần Thiếu Phong đối với Tử Yên Thiên Đế luôn luôn trung tình, trong lòng chỉ có một mình Tử Yên Thiên Đế tự nhiên là sẽ không tiếp nhận cảm tình của Ninh Nhược Lam, mà cũng chính là vì Tần Thiếu Phong từ chối, mới có thể làm cho Ninh Nhược Lam biến thành như vậy, nhất là thời điểm Ninh Nhược Lam nói ra những lời chết trên tay ở Tần Thiếu Phong sẽ rất vui vẻ này, Tần Thiếu Phong thậm chí cũng cảm thấy mình có chút tàn nhẫn. Tương tự Tử Yên Thiên Đế nghe xong Ninh Nhược Lam nói, thần sắc cũng trở nên cực kỳ mâu thuẫn hẳn lên, nàng yêu Tần Thiếu Phong thật sâu, bằng không cũng sẽ không ở sau khi Tần Thiếu Phong chỉ còn một tia nguyên linh chuyển thế, đem linh hồn của mình phân liệt vô số lần, đi các tiểu thiên thế giới đi tìm Tần Thiếu Phong ở đâu. Nhưng chính là bởi vì Tử Yên Thiên Đế yêu Tần Thiếu Phong thật sâu cho nên nàng không hy vọng mình cùng người khác chia sẻ Tần Thiếu Phong, chuyện như vậy Tử Yên Thiên Đế vĩnh viễn cũng không thể tiếp nhận, tuy liền như vậy có chút ích kỷ, nhưng mà tình yêu vốn chính là ích kỷ như vậy, nếu không làm sao có thể đủ xưng được là yêu. Chỉ là hiện tại nghe Ninh Nhược Lam gào giống, trong lòng Tử Yên Thiên Đế rõ ràng tình yêu của Ninh Nhược Lam này đối với Tần Thiếu Phong một chút cũng không so với mình nhỏ hơn, thậm chí ở thời điểm không thể có được tình yêu của Tần Thiếu Phong, tình nguyện chết ở trong tay Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tử Yên Thiên Đế đối với Ninh Nhược Lam vô cùng đồng tình cùng bội phục, nhưng nàng chỉ có thể nói xin lỗi với Ninh Nhược Lam, mặc kệ Ninh Nhược Lam đáng thương như thế nào, Tử Yên Thiên Đế đối với tình yêu của mình là sẽ không thay đổi. Tần Thiếu Phong nghe Ninh Nhược Lam gào giống, chỉ là trầm mặc không nói, nhưng cũng không ra tay nữa, mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong không có ý tứ ra tay nữa, thanh âm Ninh Nhược Lam càng thêm thê lương hô. Giết ta, ngươi mau giết ta. Ta không cần ngươi thương hại, không cần. Nếu ngươi không giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ. Tuy rằng một quyền đem xương cốt toàn thân Ninh Nhược Lam đều đánh nát, nhưng mà thương thế như vậy chỉ làm cho Ninh Nhược Lam tạm thời mất đi chiến lực, mà lấy thực lực của Ninh Nhược Lam có lẽ chỉ cần vài canh giờ khôi phục liền có thể hoàn toàn chữa khỏi thương thế. Cho nên Tần Thiếu Phong nghe xong Ninh Nhược Lam nói, hai mắt nhất thời lại phát lạnh, thần sắc trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hẳn lên. Ninh Nhược Lam gào giống thê lương kia làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ không thoải mái, nhất là nghe Ninh Nhược Lam nói, càng làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy không thể giữ lại hậu hoạn như vậy, chỉ là nghĩ đến lời lúc trước của Ninh Nhược Lam, Tần Thiếu Phong thật đúng là không biết có nên ra tay hay không, trong lúc nhất thời có chút khó xử, đứng ở nơi đó cũng không biết nên làm những gì. Ngay tại lúc này, Hỗn Độn lão tổ ngồi xếp bằng ở phía sau thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Ai, người trẻ tuổi chính là như vậy, vì chút chuyện như vậy liền biến thành khó có thể giải quyết như thế, bổn tọa liền làm một chuyện tốt giúp các ngươi một chút đi." Sau khi nói xong, Hỗn Độn lão tổ duỗi tay ra, nhất thời. Góc truyện audio.com, một cái bàn tay to màu xám bỗng dưng xuất hiện, chộp vào trên người Ninh Nhược Lam, đem Ninh Nhược Lam bắt lại. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng: "Lão tặc, ngươi dám!" Tần Thiếu Phong tuy không biết Hỗn Độn lão tổ này muốn làm cái gì, nhưng trong lòng đã có một loại dự cảm rất không tốt, Ninh Nhược Lam này rơi ở trên tay Hỗn Độn lão tổ tuyệt đối không có chuyện gì tốt, tuy rằng đối với tình cảm của Ninh Nhược Lam rất phức tạp, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không muốn thấy nàng chết ở trên tay Hỗn Độn lão tổ. Nhìn thấy Ninh Nhược Lam bị bắt lấy, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền hướng về Hỗn Độn lão tổ lao tới, tuy chuyện này cùng chuyện hắn suy tính có chút khác nhau, chẳng qua cũng không ảnh hưởng đại cục, cho nên Tần Thiếu Phong không chút do dự liền ra tay. Trong lòng Tần Thiếu Phong cũng không biết là nghĩ như thế nào, dù sao chính là cảm thấy không thể nhìn Ninh Nhược Lam rơi vào trong nguy hiểm. Nhưng ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong hướng về phía trước lao tới, một cái vị diện bình phong trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, sau đó từng cỗ vị diện lực mãnh liệt cuồn cuộn hướng về Tần Thiếu Phong thổi quét đến, tuy rằng không thể xúc phạm tới Tần Thiếu Phong, nhưng mà lại ngăn chờ Tần Thiếu Phong tiếp tục đi tới, mà ngay tại trong nháy mắt bị cản như vậy, Hỗn Độn lão tổ kia lại ra tay. Chỉ thấy Hỗn Độn lão tổ trực tiếp liền lại một trường hướng về chỗ của Thái Dương Vương chụp tới, lúc này Thái Dương Vương kia đang gian khổ chống đỡ bọn tiểu Bạch Thiên Đế vây công, mặc dù có năng lượng cuồn cuộn không ngừng của Thái Dương Tinh chống đỡ, chẳng qua Thái Dương Vương như cũ có chút không chống đỡ được, mà ngay tại lúc này, một trường của Hỗn Độn lão tổ liền đem bọn tiểu Bạch Thiên Đế tất cả mọi người đều đánh bay đi ra ngoài, lập tức lại là đem Thái Dương Vương bắt lại. "Ha ha, bổn tọa giúp ngươi giải quyết nan đề lớn như vậy, ngươi nên cảm tạ bổn tọa mới phải, nhìn, đây mới là cách làm một mẻ khỏe cả đời." Hỗn Độn lão tổ sau khi đem Thái Dương Vương nháy mắt bắt nói với Tần Thiếu Phong, sau khi nói xong, bàn tay to màu xám vươn ra nắm Thái Dương Vương cùng Ninh Nhược Lam kia trực tiếp liền nắm chặt, hoa máu văng khắp nơi, Ninh Nhược Lam cùng Thái Dương Vương trực tiếp liền bị bóp thành thịt nát. Tại nháy mắt một màn này xuất hiện, Tần Thiếu Phong nhất thời liền mở to hai mắt, tại trong nháy mắt kia Tần Thiếu Phong thấy Ninh Nhược Lam vẫn ngóng nhìn mình, hơn nữa ở thời điểm bị bàn tay to màu xám kia bóp nát, một giọt nước mắt từ trong mắt Ninh Nhược Lam chảy xuống dưới. Mà Tần Thiếu Phong thấy một màn như vậy, trái tim mạnh chính là một trận đau đớn. "Ngươi đáng chết!" Tần Thiếu Phong giống giận, đồng thời khí tức trong cơ thể nháy mắt bạo phát ra, lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt, chưa từng có thời khắc nào làm cho Tần Thiếu Phong muốn giết chết Hỗn Độn lão tổ như vậy. Tần Thiếu Phong cũng không biết mình vì sao thấy Ninh Nhược Lam chết có thể phẫn nộ như vậy, nhưng Tần Thiếu Phong biết nếu không đem Hỗn Độn lão tổ chém giết, hắn nhất định sẽ điên. Hỗn Độn lão tổ giống như là không nghe thấy Tần Thiếu Phong giống giận, nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, trên mặt như trước là mang theo ý cười, lập tức khống chế hai bàn tay to màu xám khép lại, nhất thời, máu thịt của Thái Dương Vương cùng Ninh Nhược Lam liền dung hợp ở cùng một chỗ, nhanh chóng chuyển hóa thành một viên linh đan đen trắng dao. Góc truyện audio.com, nhau, lớn cỡ chừng mắt rồng, rơi ở trong lòng bàn tay Hỗn Độn lão tổ. "Ha ha, Âm Dương Huyền Diệu Đan, bổn tọa rốt cục luyện thành rồi, không tồi, không tồi, đợi nhiều năm như vậy mới xuống tay đối với các ngươi, quả nhiên là không làm cho bổn tọa thất vọng." Hỗn Độn lão tổ nhìn linh đan trong lòng bàn tay, cười ha ha nói, lập tức không có chút do dự trực tiếp liền đem một viên linh đan kia nuốt xuống. Thấy một màn này, Tần Thiếu Phong nhất thời liền cảm thấy trợn mắt muốn nứt, nhìn một tấm vị diện bình phong kia che ở phía trước mình, Tần Thiếu Phong vận chuyển lên toàn bộ lực lượng trong cơ thể, một quyền liền hướng về phía trước đánh đi, huyết khí màu vàng phóng lên tận trời, giống như là từng con man long, mà năng lượng Tần Thiếu Phong đánh ra một quyền này ẩn chứa, đem không gian nơi đi qua nháy mắt tan thành cho bụi. Vị diện bình phong kia che ở phía trước Tần Thiếu Phong, tản ra vô tận vị diện lực, bị một quyền của Tần Thiếu Phong liền đánh bay ra ngoài, sau đó Tần Thiếu Phong hướng về Hỗn Độn lão tổ lao tới. Cách chương.